Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1143, Lục Uyên cổ vũ. Tuyết Nhi, người chẳng lẽ chỉ có ngần ấy thực lực sao? Lục Uyên trong tay nắm Tu La Thánh Kiếm, ánh mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong miệng từ tốn nói, đáng giận, nghe lấy Lục Uyên. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nắm chặt quyền đầu, nàng cũng không nghĩ tới nàng ký thác kỳ vọng thiên sứ lĩnh vực vậy mà liền như thế bị phá. Không có thiên sứ lĩnh vực, chiến đấu kế tiếp thì khó hơn, mà lại Lục Uyên cái kia không mặn không nhạt, dễ như trở bàn tay liền đem nàng toàn bộ công kích tiêu trừ tư thái cũng là thật sâu xúc động đến. Nàng, cho tới bây giờ cấp độ, nàng và Lục Uyên Chi ở giữa chênh lệch lại còn là lớn như vậy sao? Nàng thật chỉ có thể cả một đời trốn ở Lục Uyên sau lưng, bị Lục Uyên bảo hộ lấy sao? Không, tuyệt không, đây không phải nàng Thiên Nhận Tuyết muốn. Nàng muốn chính là quang minh chính đại đứng tại Lục Uyên bên cạnh, giúp hắn ngăn cản đến từ các nơi nguy cơ. Cổ Nguyệt Na có thể làm được sự tình, nàng Thiên Nhận Tuyết cũng giống vậy có thể làm được. Chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, Thiên Nhận Tuyết trong mắt màu vàng óng bên trong có lấy ngọn lửa bất khuất đang thiêu đốt. Nàng chậm rãi giơ lên Thiên Sứ Thánh Kiếm. Thiên Sứ Thánh Kiếm hai đầu cái kia như cánh chim bảo vệ tay đột nhiên mở ra, nhất thời ánh sáng vạn đạo, vô số ánh sáng màu vàng hướng về Thiên Sứ Thánh Kiếm thật nhanh lao đi. Mặt trời hào quang chiếu rọi tại Thiên Nhận Tuyết trên thân, khiến khí thế của nàng lại một lần nữa tăng vọt. Thân là thập dực Thiên Sứ Chi Thần, Thiên Nhận Tuyết có thể mượn nhờ năng lượng của mặt trời, tựa như hải thần có thể mượn lực lượng đại hải đồng dạng. Vô cùng vô tận thái dương thần lực hội tụ tại Thiên Nhận Tuyết tác dụng dưới, ào ào tràn vào hắn tay bên trong Thiên Sứ Thánh Kiếm bên trong. Thiên Sứ Thánh Kiếm bắt đầu tách ra sáng chói màu vàng óng quang mang. Thần thánh cùng hỏa diễm lực lượng tại thái dương thần lực dưới tác dụng bỗng nhiên bắt đầu bạo phát. Thiên Nhận Tuyết nắm Thiên Sứ Thánh Kiếm hướng phía trước chém tới. Một đạo hơn 500 mét lớn lên kim sắc quang nhận hướng lấy Lục Uyên thẳng tắp bổ tới. Kim sắc quang nhận tuy nhiên chỉ có hơn 500 mét, nhưng là năng lượng ẩn chứa lại là cực kỳ bất phàm. Ẩn chứa cực đoan sắc bén khí tức cùng che giấu ở trong đó kịch liệt năng lượng ba động. Một kiếm này uy lực kỳ thật chủ yếu ở chỗ bảo tạc tính năng lượng. Lục Uyên ánh mắt chớp lên, trong tay Tu La Thánh Kiếm một kiếm bổ ra, kiếm khí màu đỏ ngòm lướt nhanh ra, nghênh hướng cái kia kim sắc quang nhận, nhất thời kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, nhấc lên năng lượng to lớn ba động. Lục Uyên hơi nghiêng người đi, hoàn toàn xem năng lượng ba động tại không có gì, chỉ là trong nháy mắt liền đến Thiên Nhận Tuyết đỉnh đầu. Tu La Thánh Kiếm không chút khách khí một kiếm đánh xuống. Thiên Nhận Tuyết đồng tử co rụt lại, Thiên Sứ Thánh Kiếm vội vàng cản tại đỉnh đầu, làm lực lượng khổng lồ đánh tới, Thiên Nhận Tuyết bị trực tiếp từ trên không trung nện xuống. Thiên Nhận Tuyết vũ dược chấn động, vừa mới ổn định thân hình, Lục Uyên Tu La Thánh Kiếm lại lần nữa đánh tới. Thiên Nhận Tuyết vội vàng giơ kiếm ngăn cản, lực lượng kinh khủng đánh tới, thân hình của nàng lại lần nữa bị đánh bay. Lục Uyên nắm Tu La Thánh Kiếm, tiếp lấy đi theo. Tuyết Nhi, chiến đấu cũng không phải hội hợp chế, ngươi phát một chiêu ta phát một chiêu, hiện tại đây mới thật sự là chiến đấu. Lục Uyên trong miệng nhẹ nhàng nói, Tu La Thánh Kiếm không có không dừng lại, một kiếm lại một kiếm bổ vào Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ Thánh Kiếm phía dưới. Thiên Nhận Tuyết mệt mỏi, nỗ lực ngăn cản, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Lục Uyên căn bản không cho nàng một tia cơ hội thở dốc. Tuyết Nhi, người chiến đấu kỹ xảo còn kém quá xa, sẽ chỉ thả kỹ năng thế nhưng là không đủ. Tu La Thánh kiếm tách ra huyết sắc quang mang, Lục Huyên lần nữa một kiếm bổ ra. Thiên Nhận Tuyết nỗ lực nâng lên Thiên Sứ Thánh kiếm cản tại phía trước. Cái kia chạm mặt tới lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ Thánh kiếm đánh tuột tay mà ra. Tu La Thánh kiếm cái kia huyết sắc kiếm nhận dừng sát ở Thiên Nhận Tuyết trắng như tuyết trên cổ. Kiếm khí bén nhọn làm cho Thiên Nhận Tuyết da thịt cũng không khỏi đến một trận phát lạnh. Cứ như vậy sao? Tuyết Nhi, người thật quá khiến ta thất vọng. Lục Huyên yên tĩnh mà nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, trong ánh mắt mang theo thần sắc thất vọng. Thiên Nhận Tuyết thực lực kỳ thật vẫn là coi như không tệ. Trong lòng của hắn vẫn có chút hài lòng. Hắn bây giờ nghĩ chính là lại triệt để bức Thiên Nhận Tuyết một thanh. Thiên Nhận Tuyết vừa thành thần, rất nhiều ngày làm thần kỹ còn không có quen thuộc, có thể cùng hắn đánh đến bây giờ đã là rất hiếm thấy. Nhưng hắn tin tưởng Thiên Nhận Tuyết tiềm năng tuyệt đối không chỉ điểm này. Trừ hắn ra, Thiên Nhận Tuyết chính là bây giờ đại lục ở bên trên đệ nhất kỳ tài. Nàng hoàn toàn có thể biến đến cường đại hơn. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn Lục Huyên, trong mắt màu vàng óng có chút thất thần. Bại sao? Nàng thì dễ dàng như vậy bị Lục Huyên đánh bại sao? Lục Huyên hời hợt phá nàng tất cả công kích, mà nàng lại ngay cả một bộ công kích đều không tiếp nổi. Thiên Sứ Thánh kiếm đều bị đánh bay, chênh lệch nguyên lai đã lớn đến loại trình độ này sao? Cứ như vậy nàng cũng xứng cùng Cổ Nguyệt Na so sánh, cũng xứng nói đứng tại Lục Huyên bên cạnh cùng hắn kề vai chiến đấu sao? Thiên Nhận Tuyết hơi hơi tự diễu, thần sắc thất lạc, trong mắt màu vàng óng bên trong chậm rãi bao trùm lên một tầng hơi nước. Khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Lục Huyên một thanh cầm bốc lên Thiên Nhận Tuyết cái cằm, chăm chú nhìn nàng. Tuyết Nhi, ngươi thì bỏ qua như vậy sao? Ta, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, lại không phải nói cái gì. Nàng đương nhiên không muốn từ bỏ, nhưng là nàng bại, dễ như trở bàn tay thì bại. Thua không đáng sợ, đáng sợ là tâm cũng đã chết. Ta biết Thiên Nhận Tuyết, nhưng không biết từ bỏ hai chữ là làm sao viết. Lục Huyên đem Tu La Thánh kiếm rời. Trái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết gương mặt, nói ra, lại cho ngươi một cơ hội, tới đi, đánh thắng ta, ta nghĩ ta Tuyết Nhi sẽ không khiến ta thất vọng lần thứ hai. Đúng không? Thiên Nhận Tuyết khẽ ngẩng đầu, trong mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Lục Huyên. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, ta đã rất nhiều năm không có bại qua, thậm chí thụ thương đều không thụ thương qua. Làm sao, ngươi không muốn đánh bại ta một lần sao? Nghĩ, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, trong mắt bên trong để lộ ra nghiêm túc. Nghĩ, vậy liền tiếp lấy tới đi. Lục Huyên thân thủ khẽ hấp, đem Thiên Sứ Thánh kiếm để vào Thiên Nhận Tuyết trong tay. Trong ánh mắt mang theo một tia cổ vũ, Thiên Nhận Tuyết nắm Thiên Sứ Thánh kiếm, vừa nhìn về phía Lục Huyên. Trong ánh mắt lướt qua một vệt vẻ kiên định, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trên trán thiên sứ lạc ấn tản ra kim sắc hào quang. Lục Huyên lẳng lặng nhìn Thiên Nhận Tuyết, cảm thụ được nàng cái kia càng hùng hồn mượt mà khí thế. Khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt đẹp mắt nụ cười. Thiên Nhận Tuyết, nàng lại mạnh lên, liền để ta xem một chút thiên sứ chi thần cái kia có áo nghĩa đi. Thì những cái kia thần kỹ mặc dù không tệ, nhưng thật dùng còn kém qua xa a. Truyền thừa thần vị cũng sẽ truyền thừa đến thần chỉ tất cả. Phương thức chiến đấu cùng thần kỹ, nhưng là có lúc cảm ngộ không khắc sâu. Có thần kỹ là không dùng được, mà bây giờ Thiên Nhận Tuyết lại là tại cảm ngộ thuộc về thiên sứ chi thần chân chính áo nghĩa. Một khi hoàn toàn lĩnh ngộ, Thiên Nhận Tuyết thực lực hoàn toàn có thể đạt tới cấp 2 thần đỉnh phong. Đến lúc đó lại luyện hóa thiên sứ thần tinh, Thiên Nhận Tuyết liền có thể thuận lợi đột phá đến nhất cấp thần trình độ. Thể loại giả sử,